Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26. Monica, ngươi không phải tới cứu ta sao? Thiếu nữ cảm nhận được trường kiếm băng lãnh, còn có từng ly từng tí dòng máu màu đỏ từ phía trên thuận cổ nàng hướng phía dưới chảy đi xuống, để nàng lập tức cảm thấy càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Nàng có thể nhìn ra, đối phương hoàn toàn không có nói đùa ý tứ, trên mặt lạnh nhạt thậm chí so những quái vật kia còn đáng sợ hơn. Ô oa, ta muốn về nhà, ngươi khi dễ người. Monica lập tức gào khóc lớn lên, cũng không còn cách nào chịu đựng loại này sụp đổ cảm giác. Ba, băng lãnh trường kiếm tại trên mặt nàng hung hăng đập một cái, để nó gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tại vô tận trong sự sợ hãi lập tức ngừng tiếng khóc. Trên mặt sợ hãi nhìn đối phương, im miệng, người gọi rách cổ họng vậy không ai cứu ngươi. Tô Vân cau mày, càng phát ra không nhịn được, những nữ nhân này quả nhiên phiền phức. Về phần Thương Hương Tiếc Ngọc, chậc chậc, chờ ngươi nhìn thấy cái kia chút mẫu hệ xã hội Amazon người, Trác Tinh Linh, Thâm Uyên Mị Ma các loại, bị các nàng xem như ABQ bắt lại sao? Ngươi liền có thể không chút do dự đối với nữ nhân thống hạ sát thủ. Cái này chút chủng tộc đều là tiêu chuẩn mẫu hệ xã hội. Nữ tính vì tuyệt đối chúa tể già, nam tính vẻn vẹn nữ tính phụ thuộc. Sau cổ đại xã hội nam tôn nữ ti càng khủng bố hơn. Hoàn toàn thanh nam nhân trở thành thuần túy giao phối cùng sinh sôi công cụ, mà không phải đồng loại. Nam nhân ở nơi đó không có một chút xíu quyền lợi. Một khi hơi chọc giận các nàng, liền sẽ bị tùy tiện xử tử. Nhất là Thâm Uyên Mị Ma, thích nhất thanh nam nhân bắt lấy, sau đó đùa bỡn người thuần khiết thân thể, đem một chút xíu ép khô, còn hội tàn nhẫn tra tấn ngươi, roi ra quật, bẻ gãy tay chân các loại, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đùa bỡn một phen sau mới hội đưa ngươi sinh mệnh tươi sống hút khô, biến thành một cỗ thây khô. Càng đáng sợ là, cái này chút mị ma từng cái toàn đều có được cộng 10, dịch dung, kỹ năng tăng thêm. Từng cái đều có thể biến thành tuyệt thế mỹ nữ, nó hôn còn có được, ám chỉ thuật, thôi miên hiệu quả các loại. Thân người một ngụm liền hội đưa ngươi biến thành nô bộc. Có thể nói hết thảy cũng là vì khống chế nam nhân mà chuẩn bị. Coi ngươi đi những địa phương này mạo hiểm sau một thời gian ngắn, cam đoan cho dù là lại nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt ngươi, ngươi vậy hội không chút do dự thống hạ sát thủ. Đợi đến đối phương rốt cục miễn cưỡng khôi phục một điểm về sau, Tô Vân trầm giọng nói, nói cho ta biết, đây là địa phương nào? Chung quanh hết thảy đều để hắn cảm thấy lạ lẫm, thậm chí cả thiên không bên trong treo mặt trời đều lộ ra lớn vài vòng, để trong lòng của hắn hiện ra không tốt lắm suy đoán. Nơi này là Tắc Cơ hoang dã, thiếu nữ ầy ầy trả lời, cúi đầu ngẫu vụng trộm dùng ánh mắt liếc qua dò xét hắn. Tắc Cơ hoang dã, Tô Vân cau mày, trong trí nhớ cũng không có cái tên này. Truy hỏi, chung quanh có cái gì thành phố lớn? Có một tòa, liền là Santa Lauren tam đại chủ thành một trong, có trọn vẹn 200.000 nhân khẩu, được xưng là phương đông lóa mắt Minh Châu. Thiếu nữ thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào kiêu ngạo. Santa Lauren, tam đại chủ thành, còn có nói long ngữ thiếu nữ cùng địa tinh. Tô Vân lông mày vo thành một nắm, một liền ba cái lạ lẫm danh tự, để hắn ý thức đến mình tuyệt đối đi tới người chơi chưa hề phát hiện địa phương. Thậm chí có thể nói liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Như thế lạ lẫm cũng liền đại biểu cho nơi này là vị diện khác thế giới. Một cái không có bị phát hiện vị diện khác. Hắn trong nháy mắt minh bạch vì sao A Hội lập tức hiện ra nhiều như vậy truyền kỳ cường giả. Minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả. Nguyên lai lại là vì tranh đoạt một cái thế giới mới. Mấy trăm năm trước, Columbus phát hiện đại lục mới. Các nước Âu Châu điên cuồng triển khai quân bị thi đua. Tại trăm năm ở giữa tiến hành một trận lại một cuộc chiến tranh. Chính là vì tranh đoạt đại lục mới chúa tể quyền. Mà ở chỗ này, thế giới mới cũng liền mang ý nghĩa mới tín ngưỡng nơi phát ra. Đối với chư thần tới nói, tín ngưỡng chi lực mới là lực lượng chi nguyên. Tin đồ nhiều ít trực tiếp quyết định thần nhóm thực lực. Thì ra là thế. Cái kia, ta gọi Monica, tôn kính pháp sư tiên sinh, ngài có thể hay không trước thả ta ra? Thiếu nữ tóc vàng hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí giống như là cực kỳ lo lắng chọc giận đối phương. Khi nhìn đến đối phương không có trả lời về sau, nàng lại quất thút tha thút thít dựng thấp giọng nói, Takaka là Santa Thánh Điện kỵ sĩ đoàn thành viên. Là một tên cường đại thánh quang kỵ sĩ, ngài nếu có thể mang ta trở lại Santa, Kaka nhất định cho ngài phong phú thù lao. Trên thực tế, anh của nàng ta vẻn vẹn một tên thực tập kỵ sĩ. Tại trong thần điện không có bất kỳ cái gì địa vị. Nhưng nàng vì sống sót, chỉ có thể như thế nói láo, hết thảy chờ trở về lại nói, trong nội tâm không ngừng từ trách, thần a. Xin tha thứ ta nói láo, ta chỉ là muốn về nhà a. Hiu, băng lãnh trường kiếm từ trước mặt nàng xẹt qua, thanh nàng dọa lại phải hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh phát hiện đối phương cũng không phải là muốn giết nàng, mà là cắt đứt trói buộc nàng dây leo. Tại roi da quật hạ thụ tổn thương thân thể, đã không cách nào trèo chống nàng an ổn đứng thẳng, để nàng mềm nhũn mới ngã xuống đất. Trước mặt tuấn mỹ thiếu niên cũng không có chút nào duỗi tay vịn chặt nàng cử động. Bình tĩnh xem lấy nàng mới ngã xuống đất, lập tức mất đi một bình dược thủy. Uống nó, đây là độc dược. Monica nước mắt lại suýt chút nữa lưu lại. Tội nghiệp nhìn xem hắn, xoa xoa khóe mắt nhu nhu đường. Pháp sư đại nhân, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Còn xin ngài có thể buông tha ta một mạng. Đây là trị liệu dược tề, uống nó có thể cho ngươi khôi phục. Tô Vân trao mày, ghét nhất loại này khóc sướt mướt người. A, lại là trong truyền thuyết trị liệu dược tề. Monica lập tức mở to hai mắt nhìn, đưa tay ngón tay giữa nhức đầu tiểu dược phẩm nhặt lên. Do dự một chút thấp giọng nói, pháp sư đại nhân, ngài còn có cái khác dược tề à? Ta muốn trị liệu một cái ta đồng bạn. Nhớ kỹ, ta không phải bằng hữu của ngươi. Giữa chúng ta vẻn vẹn đồng giá trao đổi. Tô Vân đạm mạc nói, nếu không phải muốn tìm cái dân bản địa tìm hiểu tình huống, hắn đã sớm đi thẳng một mạch. Monica nghe vậy không nói thêm lời cái gì. Xoa xoa nước mắt, đem nắp bình mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhấp một hớp nhỏ, sau đó giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến, run rẩy đi đến bên cạnh một người bên người, muốn đem dược thủy đút cho đối phương. Khác tốn sức, phần này dược tề chỉ có thể trị liệu một chút rất nhỏ thương thế. Đối với những người này không có hiệu quả gì, Tô Vân nhắc nhở một câu, chỉ là nhất giai trị liệu dược thủy. Hiệu quả vậy thì tương đương với mục sư một vòng thần thuật trị liệu vết thương nhẹ. Vẻn vẹn có thể trị liệu một chút mặt ngoài thương thế mà thôi. Ngoại trừ thiếu nữ bên ngoài ba người, trên thân không đơn giản có vết roi, còn có trước đó lúc chiến đấu bị chặt thương giữ tợn thương thế. Đám địa tinh hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn chết sống. Đại lượng mất máu để bọn hắn đã tiến vào sắp chết trạng thái. Nhất định phải tứ hoàn thần thuật trị liệu vết thương chí mạng. Hoặc là trước đó Đô Tông ở trên người hắn phóng thích lục hoàn thần thuật mới có thể khôi phục tới. Ta không muốn. Monica cũng không có ngừng tay. Nước mắt lần nữa giống như là mở áp như thế chảy ra. Bên cạnh khóc vừa nghĩ đem thuốc nước đổ vào đối phương miệng bên trong, nhưng đối phương miệng đóng chặt, cũng không có tiếp nhận nàng hảo ý, mí mắt giật giật về sau, lặng yên nhắm lại, lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Một lát sau về sau, hai đạo bóng dáng từ nơi này rời đi. Ngao, sau lưng truyền đến sói hoang giống lên một tiếng. Cái này chút dã thú đã tìm mùi máu tươi chạy đến. Không được bao lâu thời gian, tại chỗ chỉ hội lưu lại một chút xương cốt cùng rách dưới vải vóc. Biểu hiện đối phương đã từng tồn tại qua vết tích. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.